chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1564 thiên giới mọi người tương đương. Lưu manh, cư nhiên còn muốn ngủ ngon hôn, chính mình cư nhiên còn não trừ cho, Nạp Lan Y Y che miệng ở nơi đó. Vẻ mặt khoa trương bộ dáng, làm Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói, có cái gì hảo kinh ngạc, nam nữ bằng hữu sao, thân một chút lại không gì, Nạp Lan Y Y buông ra miệng nói. Nhà đầu thúi, người nụ hôn đầu tiên có phải hay không sớm không có? Xem ngươi như vậy chuyên nghiệp bộ dáng. Ha ha, cái này lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Cùng Tư Đồ Phong mới vừa gặp được, ngươi còn không có thấy rõ ràng thời điểm. Liền không có, ngươi vừa mới như thế nào chưa nói. Ách, tỉnh lược sao? Các ngươi này xem như một hôn đính ước sao? Hẳn là không tính đi. Khi đó vừa mới nhận thức, hắn cũng không thích ta. Ta cũng không thích hắn. Là mặt sau đi học. Có duyên phận đến cùng cái lớp, lẫn nhau hiểu biết, mới cho nhau sinh ra hảo cảm đi. Người đối nhân gia có hảo cảm, tình lý bên trong, liền không biết nhân gia như thế nào đối với người có hảo cảm. Còn ngủ ngon hôn, ta thiên, người hiện tại bộ dáng này, cho ta ngủ ngon hôn ta đều không cần. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, phải không, nếu như vậy nhìn không thuận mắt ta gương mặt này, còn ghét bỏ ta hôn. Kìa lão nương hôm nay liền càng muốn cho, nói. Liền hướng tới Nạp Lan Y Y vọt qua đi, Nạp Lan Y Y lập tức xoay người liền chạy. Một bên chạy một bên cười đùa nói. Trần Thanh Thanh ngươi thật là đủ rồi. Hai người nháo đến quá nửa đêm, mới nằm xuống ngủ, Nạp Lan Y Y nghĩ ngày mai. Có thể tiếp tục cùng Cố Nam Tích tình cờ gặp gỡ. Vẫn luôn đều ở vào hưng phấn trạng thái. Trần Thanh Thanh đều ngủ rồi, nàng đều còn ngủ không được mà giờ phút này thiên giới. Nạp Lan Y Y ôm Hoa Nhi đột nhiên hôn một cái. So phàm Trần chính mình còn muốn hưng phấn dị thường, tiểu cố chiến. Cha ngươi cư nhiên thật sự đối ta nhất kiến trung tình. Ha ha, nếu không phải ngay từ đầu gặp được Trần Thanh Thanh. Cố Nam Tích cũng có thể liếc mắt một cái liền thích thượng nàng, Trần Thanh Thanh chỉ là so nàng. Nhiều cái sớm xuất hiện ưu thế thôi, Nạp Lan Trạch. Tuyệt đối là thân ca a, quá cấp lực, cảm kích ngươi sớm như vậy cho ta kêu Vân Thành đi, đối với Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên lại lần. Nữa lại phàm Trần xuất hiện, thiên giới những người này, đều tâm sinh cảm động, tất cả đều hy vọng, bọn họ này một đời có thể hảo hảo, bởi vậy phá lệ chú ý, giống nhau đều là tham dự người. Mới có ký ức, bởi vậy. Lúc này đều biết, chỉ có Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y cùng Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh, Hoa Mộ Niên, Nạp Lan Trạch bọn họ ở bên nhau, bởi vậy, ngày này Cố Nam Tích bọn họ nơi này. Quái náo nhiệt mộ tư, A Âm, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Diệp Tu, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương, Lộ Giao Giao. Lộ Hòa Phong bọn họ đều tới Cố Nam Tích bọn họ nơi này, một đám đều theo chân bọn họ hỏi thăm. Phàm Trần chuyện này, Trương Phương Phương thực hỏng mất tỏ vẻ. Thật tức chết người, ta làm gì không đi theo xem náo nhiệt a? Một người oa trường học làm gì a? Lam Giặc Dương cười khổ không được nói. Ta sai, Trương Phương Phương thẳng trừng mắt nói. Người còn không biết xấu hổ nói. Xem ngươi cho ta hù dọa đến. Cũng không dám ra cửa, lão bà ta sai rồi. Hừ, người không biết vô tội. Phàm Trần lúc này ngươi, còn hư thật sự, phỏng chừng ta còn có đến chịu. Thượng Quan Nguyệt Nhi Mộc Phỉ Phỉ cười nói. Tốt xấu các ngươi còn sớm lên sân khấu, chúng ta còn muốn chờ một chút đâu. A Âm cười khổ nói. Ta xem như các ngươi bên trong, cuối cùng lên sân khấu đi. Hy vọng Tư Đồ Phong có thể cho tới cái hiệu ứng bươm bướm. Làm sớm một chút lên sân khấu. Cảm giác các ngươi mỗi ngày đều hảo kích thích à. Trương Phương Phương nói, cũng không phải là sao. Cùng diễn chính mình biểu diễn phim truyền hình dường như, Diệp Tu cười nói. Lại quá không lâu, ta cùng Mộ Tư hẳn là mau lên sân khấu. Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói. Trần Thanh Thanh chân thật dung mạo. còn muốn dựa ta đi cho hấp thụ ánh sáng đâu. Này nếu là một bộ phim truyền hình à, ta tốt xấu cũng coi như là cái quan trọng nữ xứng, Trương Phương Phương lập tức nói tiếp nói. Các ngươi phỏng chừng cũng nhanh, ngươi xem Tư Đồ Phong, gấp gáp đến, lúc này mới bao lâu à, liền mau rúm thành tam đúng rồi. Hơn nữa chính hắn, đều bốn đúng rồi, quả thực không cần quá biết chơi, cũng không phải là sao. Liền tiểu tử này một người có ký ức đâu. Chúng ta đều cùng thú bông dường như, toàn xem hắn tưởng như thế nào chơi, giống như cũng không cố tình. Ai trước lên sân khấu, liền trước ai, Nga đúng rồi, Giao Giao, lập tức liền phải đến phiên các ngươi. Ta nhớ rõ ngươi sắp chuyển đến ký túc xá đi. Lộ Giao Giao cười khổ nói, đúng vậy, ta phàm trần bi thảm vận mệnh. Vừa lúc là lúc này, chỉ còn chờ bị Tư Đồ Phong nhớ tới. Cấp thay đổi hạ vận mệnh sẽ, hiện tại là ta cùng là lướt, lập tức liền phải đến phiên các ngươi. Kia tiểu tử không phải cố ý quên đi, đánh giá nếu tưởng một cặp tới thôi, Lộ Hòa Phong cười nói. Ta cũng cảm thấy sẽ, Giao Giao yên tâm, đời này vẫn là trước sau như một, thích ngươi, Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ nói. Chỉ hy vọng đời này không cần bị khi dễ đến quá thảm. Có thể đền bù hạ đời trước tiếc nuối, Trương Phương Phương lập tức nói. Có Tư Đồ Phong ở, an tâm đi, Lộ Giao Giao đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Đột nhiên nói, Dương Lan Đình, tựa hồ là ở ta cùng ca ca sự tình. Lúc sau xuất hiện, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt nói. Phàm Trần, Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình, tựa hồ đều còn tồn tại. Cái này đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Đều là uy hiếp, Cố Nam Tích cười nói. Kia Tư, tuyệt đối trong lòng đã tính toán hảo, Lam Giặc Dương cũng nói. Phía trước còn cùng ta nói, giết chết tỷ tỷ của ta hung thủ, hắn sẽ báo thù, cho nên không cần quá mức với lo lắng. Đánh giá trong lòng sớm có dự tính, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói. Không lo lắng, kia tiểu tử là thế giới kia thượng, duy nhất có đời trước ký ức người. Đều lớn như vậy bàn tay vàng, vẫn là Tư Đồ Phong, như vậy thông minh đâu. Ta cảm thấy Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình đối với hắn, đều không xem như uy hiếp. A Âm cũng nói, ta cũng cảm thấy, này một đời, vận mệnh chú định, cảm giác là ông trời đối Tư Đồ Phong đền bù giống nhau. Sẽ không quá kém, đúng vậy. Ông trời nếu là công bằng, liền tuyệt đối là đền bù. Rốt cuộc, bọn họ vì toàn bộ thiên giới Thái Bình, hy sinh nhiều như vậy. Mấy người chính liêu đến khí thế ngất trời, liền thấy mấy cái hài tử, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo, từ giữa không trung rớt xuống đến bọn họ trước người, mọi người lập tức đồng thời đứng dậy nói. Gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy vẫy tay nói, không cần đa lễ, mấy cái hài tử tưởng cha mẹ. Dẫn bọn hắn lại đây dò hỏi hạ phàm trần tình huống, trên thực tế hắn lão nhân gia cũng có phàm trần ký ức, nhưng lúc này còn không có tìm kia nha đầu, cho nên đối Vân Thành chuyện này, là một mực không biết nhưng lại rõ ràng, nơi này có vài cái, đều ở Vân Thành, Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao lập tức vẻ mặt hưng phấn nói. Tử Ngâm, Tiểu Quai, Tiểu A Tầm, Tiểu Lưu Ly, mau tới đây. Muốn chết các ngươi lạp, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nắm Tiểu A Tầm vẻ mặt ngoan ngoãn quá khứ. Tiểu Lưu Ly lại không như vậy nghe lời, đứng ở hiên viên kiếm bên người, không có quá khứ, Tiểu A Tầm vẻ mặt nguyễn manh nói. Thúc thúc A Di, muốn nghe ba ba mụ mụ ở phàm trần chuyện này. Hết chương.